Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông không để ý tới hồn đế này, mà là chuyển ánh mắt sang Chu Trúc Thanh hiện đang đứng. Nói, như một lòng biết ơn đối với ân tình mà ngươi đã vớt ta ra khỏi sông trước đây. Sự sống và cái chết của những người này là do ngươi quyết định. Ánh mắt Chu Trúc Thanh đờ đẫn nhìn hồn hoàn của Bỉ Bỉ Đông. Nghe lời nàng nói, hồi tưởng lại, cẩn thận nói, miện hạ, sức mạnh của ngươi, ngay cả khi không có ta, cũng có thể đi ra khỏi nước sông A-Hát. Hãy để ngươi quyết định. Ngươi quyết định, họ sống hay chết, điều ngươi quyết định trong một từ. Bỉ Bỉ Đông thiếu kiên nhẫn nói. Lần này, đám cường giả Tinh La Chu gia nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nhao nhao cầu xin tha thứ. Hồn đế nếu không phải bị hồn lực của Bỉ Bỉ Đông gắt gao áp chế trên mặt đất, thậm chí còn sắp bỏ tới quỷ liếm, cầu nguyện cho sự tha thứ của Chu Trúc Thanh. Nhị tiểu thư, tha mạng a, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc a, đúng đúng đúng. Chúng ta là phụng mệnh lệnh của đại tiểu thư a, nếu ngươi có thể buông tha cho chúng ta, chúng ta tất nhiên phụng ngươi làm chủ. Chu Trúc Thanh đã trở về thần, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nhìn thấy đôi mắt không thể nghi ngờ kia, trong lòng nhất thời run lên, xem ra mình phải lựa chọn. Từ sau khi Chu Trúc Thanh rời khỏi Tinh La Đế Quốc, nàng liền dọc theo đường đi gặp phải bọn họ đuổi giết. Từ Tinh La Đế Quốc một đường đuổi giết đến Thiên Đấu Đế Quốc. Chỉ cần suýt chết trong tay của họ. Chu Trúc Thanh oán hận nhìn những người này hỏi. Ta hỏi ngươi, nếu nó chỉ là, ngươi sẽ để cho ta đi. Phụng mệnh hành động, các ngươi là xem đại tỷ ta. Nàng ấy càng có thực lực đạt được vị trí hoàng hậu. Coi trọng địa vị quyền thế mà nàng có khả năng mang đến cho các ngươi. Mệnh lệnh của nàng là duy mệnh là theo đi. Nếu ngươi để cho ta quyết định, ta hy vọng họ chết. Chu Trúc Thanh oán hận nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhìn Chu Trúc Thanh một cái, hiện lên một tia thú vị chơi đùa. Không đợi những người khác tranh cãi cái gì, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đánh một ngón tay vang lên. Những Tinh La Chu gia này tới đuổi giết người, bọn họ trong nháy mắt nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi, nội tạng vỡ vụn, máu tươi tung bay. Chu Trúc Thanh ở giữa những người này lại càng bị những huyết sắc tạng này dính đầy một thân. Sắc mặt mà Chu Trúc Thanh oán hận ngưng động, sắc mặt nàng biến trắng, thân thể mềm mại rung động không thôi. Nhìn thi thể vụn trước mắt, Chu Trúc Thanh tuy rằng từ nhỏ lớn lên trong ám sát, nhưng nàng chân chính đã gặp qua máu tươi không bao nhiêu lần. Coi như là nhìn thấy, người chết cũng không thảm thiết như trước mắt. Nàng nôn nửa ngày, đều không thể bình tĩnh lại. Thật ra đây cũng là điều mà Bỉ Bỉ Đông cố ý làm. Nếu nàng đã định nhận Chu Trúc Thanh, trước tiên hãy để nàng thấy máu. Phải biết rằng võ hồn điện hoàng kim thế hệ, cái nào chưa từng thấy qua máu a, thật lâu sau. Chu Trúc Thanh nôn mửa biến thành nôn mửa. Nàng run rẩy tìm được một nơi nước sông, lấy quần áo thay ra tắm rửa một thân. Sau khi loại bỏ mùi máu tươi trên người mình, lúc này mới đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Cách chương.